Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 96. Sự bất lực của cô ta. Lục Khánh Huyền thấy anh chuẩn bị rời đi thì lên tiếng, "Du Hải, anh đừng đi, vết thương của em còn đau lắm." Anh dừng lại, nhàn nhạt nói, "Vậy, sao? Trái tim em cũng rất đau." Dường như sợ anh sẽ đi, cô ta lo lắng nói, "Thêm, em vừa sơ ý làm rơi giỏ hoa quả xuống đất, lát nữa lao công sẽ tới thu dọn." Mặc Du Hải nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô ta, thở dài an ủi một câu. Lục Khánh Huyền liên cảm thấy tủi thân. Du Hải, tại sao đến tối mịt thế này anh mới tới, anh có biết em cảm thấy bất lực như thế nào không? Có cần anh nói cho người nhà em biết không? Trong lòng anh rất cảm kích trước sự dũng cảm của Lục Khánh Huyền, nhưng thực sự là có một số chuyện dù cố gắng thế nào cũng không thể tiếp tục được nữa. Câu trả lời mà cô ta mong muốn không phải như vậy. Lục Khánh Huyền lắc đầu khó chịu, không muốn nhắc đến gia đình mình, em không muốn làm phiền đến bọn họ, em cứ yên tâm dưỡng bệnh, cần gì có thể nói với anh. Dù sao anh đối với cô ta là sự mang ơn, anh không đành lòng nhìn dáng vẻ khó khăn của cô ta bây giờ. Cô ta cười mạnh mẽ nói, anh đã đối xử với em rất tốt rồi, nếu như không có anh, em chắc chắn không thể ở một mình trong phòng bệnh rộng lớn như thế này, huống gì là có cả người chăm sóc. Cô ta chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường, bản thân cô ta cũng không biết bố ruột của mình là ai. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ của cô ta đã đưa cô đi và tái hôn với một người khác. Điều khiến cô ta kinh tởm hơn cả đó là cha dượng của mình. Ngay từ lúc Lục Khánh Huyền vẫn còn là một đứa bé, ông ta đã dùng ánh mắt thèm thuồng để nhìn cô ta. Lớn hơn một chút thì tranh thủ lúc mẹ đi vắng đã cố ý động chạm cô ta. Lục Khánh Huyền đã nói với mẹ về chuyện đó, thế nhưng mẹ cô ta đã không tin con gái mình mà lựa chọn tin tưởng người cha dượng. Chính vì thế sau khi lớn lên, cô ta đi học và đi làm thì rất ít khi về nhà. Cô ta không muốn nhắc đến chuyện đó ở trước mặt người ngoài. Nghe giọng điệu tự ti của cô ta, Mặc Du Hải nhíu mày chặt lại, em vì anh mà bị thương, vì thế anh phải có trách nhiệm với em chứ. Nghe anh nói sẽ chịu trách nhiệm, Lục Khánh Huyền vờ không để ý hỏi, cảm ơn anh, hôm nay vì tối muộn anh mới đến làm em còn nghĩ anh xảy ra chuyện gì rồi. Ừ, có chút chuyện riêng. Trong ánh mắt của cô ta lóe lên chút thất vọng lẫn xót xa. Chắc là em lo lắng hơi quá. Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi kiểm tra các phòng khác tiếp đây. Du Hải, quan hệ của hai chúng ta đã đến mức không thể hòa hợp được nữa rồi sao? Lục Khánh Huyền không nhịn được hỏi. Anh vốn đã định đi ra ngoài, nghe cô nói xong cũng chỉ quay đầu lại một chút. Khánh Huyền, em nghĩ nhiều rồi. Vậy tại sao anh phải vội vàng rời đi như thế, đến mức không thể ở lại đây được 10 phút, Lục Khánh Huyền cảm thấy rất đau khổ, anh ở cùng với Hạ Nhược Vũ thì được, chẳng nhẽ lại không có thời gian ở lại chăm sóc cô ta một chút. Nếu như không phải vì Hạ Nhược Vũ, Mặc Du Hải sẽ không trở nên lãnh đạm đến như thế. Anh của trước kia dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ đối với cô ta lại thờ ơ bấy nhiêu. Chỉ trong vài năm, quan hệ giữa hai người đã trở nên tồi tệ như thế này ư? Không, cô ta không chấp nhận điều đó. Cô ta đã nỗ lực nhiều như thế, sẽ không vì gặp trở ngại mà bỏ cuộc. Cô ta muốn được ở bên cạnh anh một cách đường hoàng, trở thành thiếu phu nhân chính thức của nhà họ Mạc. Anh vẫn còn đang trong giờ làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hơi nhíu mày nói. Khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của Lục Khánh Huyền lộ vẻ buồn bã. Du Hải, anh của trước kia không như thế này. Bạn đang đọc tại chuyên oan, chúng ta đã không thể quay về trước kia. Lời nói thẳng thắn của người đàn ông trước mắt khiến cô ta cứng họng. Không phải anh nói sẽ không để em lại một mình ư? Chỉ cần không động đến các nguyên tắc của anh thì anh đều có thể đồng ý. Nếu có vấn đề gì em có thể nói với anh. Vậy chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ? Cô ta chỉ có thể tạm thời lùi lại. Mặc Du Hải nhìn nụ cười yếu ớt của cô ta, gật đầu. Nếu em có chuyện cần anh giúp đỡ, anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Được, vậy em không làm phiền anh làm việc nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng. Nụ cười trên mặt cô ta từ từ biến mất, chợt thấy lòng bàn tay đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, không biết mình đã bấm quá mạnh vào tay từ lúc nào. Nhưng mà không thể làm gì được. Cô ta bất chấp tính mạng bảo vệ anh, cũng không thể đổi lấy được trái tim của anh. Phải đến mức nào thì mới có thể hàn gắn lại với anh đây? Mặc Du Hải sau khi đi kiểm tra một lượt xong, quay người đi vào khoa tiết niệu, đang bận Kiều Duy Nam liếc anh một cái, nói. Chuyện với bệnh nhân vài câu rồi mới. Quay sang nói, người cuối cùng rồi, đợi người ta đi rồi, Mạc Du Hải. Thuận tiện khóa trái cửa phòng. Người, hôm qua đã thẩm vấn qua rồi. Tất nhiên, chả có ai kiên trì được. Lâu cả, Kiều Duy Nam cong môi tỏ vẻ. Ghét bỏ, có tra hỏi được tin tức gì không? Không có, người chủ mưu là người. Phụ nữ muốn trả thù công ty của Hạ. Nhược Vũ, anh ta lắc đầu, phụ nữ đúng là rất đáng sợ. Mạc Du Hải nhướng chân mày nhìn. Anh ta, sao hả, cậu bị người phụ nữ nào đó làm tổn thương rồi hả? Đẹp trai ngời ngời như tôi đây làm, sao có thể để phụ nữ làm tổn thương? Chứ, Kiều Duy Nam tràn đầy tự tin nói. Bỗng dừng lại, nhưng mà người phụ nữ bên cạnh Nhược Vũ khiến tớ rất chú R ý. Từ lúc nào cậu lại dám xưng hô với cô ấy như vậy hả? Anh cau mày, không vui, không hiểu vì lý do vì sao lại khó chịu trong lòng. Kiều Duy Nam cũng cao hứng đáp. Cậu không cảm thấy gọi thế rất đáng yêu sao? Tôi cảm thấy cậu có vấn đề thì có. Nếu rảnh thì đến khoa tâm thần khám. Thử, anh không hề khách khí nói. Cậu là đang công kích cá nhân. Tôi biết rồi, Kiều Duy Nam vốn dĩ còn tức giận nhưng mà nhìn biểu cảm trên mặt của Mạc Du Hải, sắc mặt của anh ta lập tức có chút ý tứ sâu xa. Anh không thoải mái khi bị anh ta nhìn chằm chằm, đồ điên, bạn đang đọc tại chuyên. Oan Kiều Duy Nam không chịu nổi mồm miệng độc ác của anh. Cậu có thể nghĩ tốt về tôi một chút được không hả? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Mạc Du Hải thuận tiện chuyển sang đề tài khác. Người phụ nữ mà cậu chú ý đến là ai? Tại cậu cứ làm tôi quên mất phải. Nói gì rồi? Người phụ nữ tên là Lâm Minh Thư ấy, cô ta không phải là bạn của Nhược Vũ sao? Cô ta không nói với Hà Nguyên Phương chuyện của Nhược Vũ, nếu không thì Hà Nguyên Phương cũng sẽ không thuận lợi thành công như thế. Biết rồi, anh nghe xong quay người mở cửa rời đi luôn. Kiều Duy Nam ngồi một lúc lâu, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, đến bây giờ mới nhận ra mình bị chơi một vố, còn chưa trêu chọc được Mạc Du Hải. Bản quyền, cách chương.